Chương 75, Lắc lư tiểu lọ lì. Trong sân đậu, Uchiha Izuna đứng tại bến nước bên trong, phía sau truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng mặc quần áo. Mặc xong A không có lập tức dứt lời, lại là trầm xuống lúng túng trầm mặc. Uchiha Izuna chìm hạng nhất đợi, mặc dù Hỉ ủ gà nhất tộc là địch nhân, nhưng hắn vẫn là không xuống tay được đối như thế một cái tiểu nữ hài ra tay. Đúng nàng vừa rồi giống như gọi ta Uchiha Mạ Đạ Dạ Uzuma Kimito nhận lầm còn chưa tính liên tiểu nữ hài này QNZ nhận lầm Mạ Đạ Dạ A ta nhỏ cái kia anh ruột nhà, ngươi là xông ra như thế nào một cái tiếng xấu, để một cái tiểu nữ hài đều biết ngươi A tốt, tốt khúng núm thanh âm lần nữa truyền đến, một ngọn lửa biến liền từ Uchiha Izuna trong tay bay lên. Quay đầu, thừa dịp lấy ánh lửa sáng tỏ, Uchiha Izuna tỉ mỉ quan sát cái này tiểu lọ ly. ONG ai nhờ trắng như ngọc da thịt, sữa hai con mắt màu trắng, tóc xanh như suối tản mát mang theo, hoàn toàn liền là một cái búp bê bộ dáng. Dáng dấp rất giống Hinata, nhưng ít nhiều vẫn là có khác biệt. Đột nhiên, cái kia phấn nộn nhỏ trên khuôn mặt nhiễm lên một vòng đỏ ửng. Cái kia ngươi có thể hay không đừng dạng này nhìn ta chằm chằm nhìn ngạch, thật có lỗi, dung mạo ngươi rất giống ta biết đến một người. Hyuga Hinata tiểu nữ hải kia nghi hoặc chúng ta trong tộc giống như không ai gọi cái tên này nha. Uchiha Izuna cười cười không làm giải thích, đương nhiên, cái này giải thích thế nào thông. Không có chuyện, không cần để ý đúng, ngươi đêm hôm khuya khoác không ha ho ha ho ở tại Hyuga nhất tộc bên trong, chạy đến nơi này tới làm gì còn lóa thể ngạch lời nói đến một nửa. Uchiha Izuna giống như nhớ ra cái gì đó. Ta là tới tu luyện khúm núm mang theo thẹn thùng thanh âm, để hắn nghĩ tới. Hyuga Hinata, giống như QNZ làm như vậy qua, ban đêm lóa thể tại nước hồ bên trên tu luyện nhu quyền pháp. Chỉ bất quá Hyuga Hinata là bị nạ rủ tổ cái kia ngốc tử gặp được, mà trước mặt cái này tiểu lò lì là bị hắn đụng gặp. Thật đúng là giống vậy ngươi đang tại Uchiha Izuna lại mở miệng thời khắc, bên cạnh tiểu lò lì giống như kịp phản ứng cái gì. Thanh âm đột nhiên thay đổi, không còn là từ nhu nhu. Nơi này chính là Hỉ ủ gạ tộc địa phụ cận, ngươi lại tới đây bên trong làm gì? Uchiha Mạ Đạ Dạ cưỡng ép để cho mình quên mất bị nhìn hết ngượng ngùng, cố gắng làm ra một bộ cảnh giới tràn đầy bộ dáng. Tiểu lọ lì cái này muốn mới, người này trước mặt thế nhưng là Uchiha nhất tộc ngạch khụ khụ cái này nhất thời nghẹn lời. Uchiha ý dù nạ cũng không thể nói ta là tới tiến công các ngươi nhất tộc ca đúng, ngươi là tu luyện cái gì? Có lẽ ta có thể chỉ điểm ngươi một cái. Lập tức, Uchiha Izuna liền nói sang chuyện khác, lập tức hai chân phụ bên trên chả cờ dạ cất bước đặt mạnh, đạp ở trên mặt nước. Cái này, ngươi xem một chút hai tay cha y phả nở dê, trên hai tay Uchiha Izuna phụ bên trên sợi chả cờ dạ, hai tay dương mở, Uchiha Izuna hai tay vùng vở ơ y không ngư nở dê. Cái này bình tĩnh bọc nước, theo hắn vung vẩy, liên liên mà động. Giống như một cái vòng tròn màng bao phủ tại bên cạnh hắn. Không bao lâu, trưởng ngừng, máng xối tại bình tĩnh hồ nước phía trên tóe lên đoá đoá gợn sóng. Thế nào Uchiha Izuna một mặt quái thúc thúc cầm kẹo que đi lừa gạt tiểu lò lì bộ dáng. Đây là lúc ấy Hyuga Hinata tại hồ nước nhỏ bên trong liên chiêu số. Trước mặt tiểu lò lì cùng Hyuga Hinata trưởng như vậy giống, với lại đều là nửa đêm chạy đến mép nước tu luyện, giống đến nước này. Uchiha Izuna lòng tin tràn đầy sẽ rời đi tiểu lò lì lực chú ý trước mặt tiểu lò lì cùng Hyuga Hinata trưởng như vậy giống, với lại đều là nửa đêm chạy đến mép nước tu luyện, giống đến nước này, Uchiha Izuna lòng tin tràn đầy sẽ rời đi tiểu lò lì lực chú ý xác thực, hắn đích thật rời đi tiểu lò lì lực chú ý bất quá. Trước mặt tiểu lò lì chỉ là trầm mặc, không phải là bị rung động trầm mặc, chỉ là rất trầm mặc im lặng, rất lúng túng loại kia trầm mặc. Đương nhiên, mặc cho ai nhìn như thế một cái thô giáp hán tử tại trên nước uyển chuyển nhảy múa đều sẽ tâm tình phức tạp. Ngạch không hài lòng a không nói gì bên trong, tiểu lọ lì gật gật đầu. Ngạch lung túng, Uchiha Izuna thế nhưng là đối đây là tràn đầy tự tin. Kết quả tiểu lọ lì không hài lòng ngươi không khỏi tâm cu nở dê qua lớn đi. Đây chính là Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tả nghiên cứu ra được chiêu số ấy. Hỉ ủ gạ công chúa ấy mặc dù là từ chính mình cái này thô hán tử tới biểu diễn. Côn vợ ở, ít chia tiểu lọ lì không hài lòng nói cách khác, tiểu lọ lì mắt thấy một cái rừng rưng hán tử ở trong nước phiên phiên khởi vũ cay con mắt hình tượng chờ ta một hồi, ta cho ngươi thêm nhìn thứ gì. Nhảy lên lên bờ, lấy chỉ làm bút liền trên mặt đất khắc họa một cái âm dương đồ. Đến, tới, ngươi nhìn cái này. Một chỉ trên mặt đất âm dương đồ, Uchiha Izuna rất là vênh váo. Bởi vì cái gọi là, lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bắt quái, mà hì ủ gã nhất tộc tất cả tự sáng tạo quyền pháp đều là lấy bắt quái làm lý do. Cái này đoán chừng hẳn là có thể để hì ủ gã nhất tộc rung động A, hẳn là có thể để cái này tiểu lò lì đối với hắn nhìn với con mắt khác A, hẳn là có thể đem trước đó cay con mắt hình tượng đem quên đi A. Tiện tay một chỉ mặt đất vừa mới khắc họa vặn và vặn vẹo không quy phạm âm dương đồ, Uchiha Izuna mở miệng, có cái gì cảm xúc? Hì ủ gã tiểu lò lì lắc đầu. Ngạch, chẳng lẽ lại mất thể diện A không được hay? Uchiha Izuna cho nên thở dài một hơi. Ngươi làm sao lại không có chút nào minh bạch đâu? Hỉ ủ gạ tiểu lò lì một mặt không hiểu nhìn xem hắn. Thôi thôi, ta tới cấp cho ngươi nói một chút đại khái A. Tiểu lò lì nhìn không ra ảo diệu cũng không trách nàng, nếu là một cái hỉ ủ gạ nhất tộc người trưởng thành, ngạch vậy liền bị hắn cho diệt khẩu. Bởi vì cái gọi là lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bắt quái, ủ chỉ hạ ý dù nạ chậm ung dung gật gù đắc ý mở miệng nói, nói đó là một cái chậm chạp. Đúng vậy, chậm chạp không so, bởi vì hắn chưa nghĩ ra về sau làm sao tiếp. Đột nhiên, trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Đã ngươi hỉ ủ gã nhất tộc tu chính là bát quái trường pháp, vậy các ngươi có thể nào chỉ tu nhu quyền pháp âm dương vốn là một thể, âm vì nhu, dương vì cương, bát quái lại âm dương biến đến. Vậy các ngươi sao có thể chỉ tu nhu mà quên vừa muốn trong cương có nhu, trong nhu có cương? Lúc này mới có thể chân chính đem các ngươi nhất tộc bắt quái trưởng pháp cho phát dương quang đại. Nghe Uchiha Izuna, tiểu lò lì trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đúng vậy, không nghi hoặc mới là lạ, đây đều là Uchiha Izuna lâm thời thuận miệng biên.